Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 278, đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thuật xuống kiệu trở về phủ. Khi bước vào thư phòng thì Nghiêm Lương đã chờ sẵn. Hắn ta hiển nhiên đã nghe được mọi chuyện từ miệng đám hộ vệ quay về trước. Vừa thấy Nghiêm Thuật tiến vào, liền hỏi ngay, phụ thân thấy thế nào? Lục gia thật sự có vấn đề sao? Nghiêm Thuật đứng bên cửa sổ một lúc, chắp tay sau lưng, rồi mới xoay người lại. Người nghĩ có ai có thể lừa gạt được chúng ta suốt mười mấy năm trời không? Nghiêm Lương thoáng sững lại. Nghiêm Thuật xoay người, chậm rãi nói tiếp. Nếu có, vậy ta thật sự không hiểu. Hắn lừa ta vì cái gì? Nghiêm Lương mím môi trầm ngâm. Lát sau mới nói. Có thể nào là do chuyện của Tưởng Thị và thân mẫu hắn bị vạch trần, nên hắn ôm hận trong lòng? Vậy thì vì sao hắn còn để anh Nhi gả vào Nghiêm gia? Nghiêm Lương lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau mới lên tiếng. Anh Nhi là con gái ruột của hắn. Xét theo điểm này, hắn thực sự không giống như đang lừa gạt chúng ta. Nhưng nếu nói rằng vì muốn lừa chúng ta mà hắn chấp nhận đưa cả con gái vào Nghiêm gia, thì có lẽ mục đích của hắn cũng không chỉ đơn giản là chuyện nhất thời. Nói đến đây, ánh mắt hắn ta hơi động. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết chuyện năm xưa Nghiêm gia đối xử với Lục phu nhân ra sao? Ánh mắt Nghiêm Thuật lập tức dừng lại trên gương mặt hắn ta. Im lặng một lúc lâu rồi rời đi. Không thể nào, không chờ Nghiêm Lương mở miệng, hắn ta đã tiếp tục nói. Dù là như thế, lẽ nào chúng ta đối xử với hắn chưa đủ tốt sao? Trình Thị chết đi, chúng ta chẳng phải đã bù cho hắn một thê tử khác sao? Mặc dù sau đó bị lật tẩy là con gái riêng của Tưởng Thị, nhưng lúc bấy giờ chúng ta nào có biết, khi ấy, nàng ta là nghĩa nữ của thủ phụ đương triều. Chúng ta giúp hắn trở thành nửa chàng rể của Nghiêm gia, để hắn quan lộ suôn sẻ, một đường thuận lợi, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Chẳng lẽ tất cả những gì Nghiêm gia làm cho hắn còn chưa đủ sao? Nghiêm Thuật mở rộng hai tay, sắc mặt hiện lên vẻ không vui. Nếu đúng là như thế, vậy hắn chính là kẻ vong ân bội nghĩa. Tổ phụ con và ta cả đời tận tâm tận nghĩa với người khác, vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác đều gặp phải những kẻ như thế? Nghiêm Lương trầm giọng, lúc này vẫn chưa thể kết luận quá sớm. Nghiêm gia chúng ta đâu phải loại dễ bị lừa gạt. Nếu có kẻ có thể lừa gạt chúng ta suốt mười mấy năm trời, thì hắn cũng quả thực có bản lĩnh phi phàm rồi. Nghe vậy, Nghiêm Thuật khựng lại, sau đó nghiêng người nhìn về phía cửa. Đi thăm dò động tĩnh bên Lục gia xem sao. Người hầu lập tức bẩm báo. Lão gia, vừa rồi có tin truyền đến. Lục phủ không khác gì ngày thường. Người nào có việc thì đi làm việc. Người nào cần ra ngoài thì cứ ra ngoài. Vừa rồi trong phủ có người dọn dẹp xe ngựa. Hai chiếc đã rời phủ. Sau đó lại chuẩn bị kiệu cho Lục đại nhân. Nghe nói ông ấy sắp đến nha môn làm việc. Ngoài ra, còn có hai xe ngựa nữa, do đám quản sự của bọn họ sử dụng. Bấy nhiêu người cùng lúc rời phủ. Ánh mắt Nghiêm Thuật nheo lại, sâu thẳm như đầm nước tĩnh lặng. Sau đó, hắn nhìn sang Nghiêm Lương. Giờ thì sẽ biết hắn có lừa chúng ta hay không. Truyền lệnh, theo dõi tất cả xe ngựa và kiệu của hắn, nhất là Lục giai. Rõ. Nghiêm Lương nhìn theo gia đình lui xuống, thắc mắc, sao phải đặc biệt chú ý đến ông ta, những người khác không được sao? Nghiêm Thuật kéo vạt áo ngồi xuống, rút hỏa chiết tử trong ngăn kéo ra, châm sáng ngọn đèn trên bàn. Chuyện quan trọng như vậy, hắn có thể yên tâm giao cho người khác sao? Bốn chiếc xe ngựa, hai chiếc xuất phát trước kiệu của Lục giai, hai chiếc còn lại rời phủ sau. Nhưng tổng cộng thời gian xuất phát của tất cả xe chỉ nằm trong khoảng 2 khắc. 4 xe một kiệu, mỗi xe đều đi theo một hướng khác nhau. Có thể nói, xe của Lục Vinh và xe của hộ vệ Lý Bình chở rau rời thành có khá nhiều điểm tương đồng. hai kẻ mà Nghiêm Thuật để lại theo dõi rốt cuộc ẩn nấp ở đâu? Không ai biết, nhưng ngay sau khi hai chiếc xe đầu tiên rời phủ, đèn trong phòng gác cổng bị gió thổi tắt hai lần liên tiếp. Từ Lục Phủ đến Nha Môn Hộ Bộ phải đi qua ba con phố. Tốc độ của Kiệu vẫn y hệt như thường ngày, không nhanh không chậm. Khi đến nơi, Lục Giai thậm chí còn giữ nguyên thái độ bình thản, mắt nhìn thẳng, không hề ngoái lại phía sau lấy một lần. Dương Bá Nông đi theo bên cạnh ông ta. Chỉ khi bước qua bậc cửa, hai người mới lặng lẽ trao đổi ánh mắt một cách kín đáo. Chờ đến khi vào công phòng, cửa đóng lại, hộ vệ phía sau mới nhanh chóng lách người vào trong. Thấp giọng nói, phía sau không có ai theo dõi. Đại nhân mau lên xe. Dương Bá Nông nhanh chóng đổi y phục với Lục Giai, đóng chặt cửa sổ, rồi ngồi xuống phía sau án thư. Lục Giai theo hộ vệ rời khỏi công phòng, đi vào hậu viện, lên một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Ra khỏi cửa sau, xe ngựa lập tức rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh Trình Phủ. Hiện tại, sổ sách hộ bộ ghi lại quan hệ mờ ám giữa nhà họ Tô, nhà họ Liễu và thuế vận chuyển đường sông ở Tầm Châu đang nằm trong tay ông ta. Cùng với đó, hồ sơ công bộ có thể đối chiếu toàn bộ những khoản tiền trên cũng đang nằm trong tay ông ta. Chỉ cần hai thứ này xuất hiện trên án thư của Hoàng đế, thì trong vòng 10 ngày, số phận của Liễu Trinh đã có thể định đoạt. Chính vì vậy, Nghiêm Thuật mới đích thân mang theo người đến Lục Phủ thị uy, hòng buộc ông ta giao ra thứ này. Lục Giai đương nhiên không thể trao nó vào tay người khác. Không phải vì không tin tưởng, mà là vì chuyện này không thể có bất kỳ sai sót nào. Nếu thất bại, không những không trừng trị được nhà họ Liễu, không thể răn đe nhà họ Nghiêm, mà ngay cả nhà họ Lục cũng có thể bước theo vết xe đổ của Dương Đình Phương. Thay vì thấp thỏm lo lắng trong phủ, chờ đợi người khác làm việc, Lục Giai thà đích thân ra tay, nắm chắc thành bại trong tay mình. Xe ngựa dừng lại trước một quán trọ nhỏ không mấy bắt mắt trong con hẻm. Sau khi lách vào sân sau, Lục Giai lập tức sai hộ vệ đi đón Trình Văn Huệ. Tên gia đình vốn phụ trách chở rau ra khỏi thành cũng có mặt tại đây. Nhanh chóng dẫn ông ta vào trong phòng, sau đó lui ra ngoài đứng chờ. Trong phòng đã được thắp đèn, Lục Giai vặn bấc đèn sáng hơn. Quán trọ này là do Dương Bá Nông mở dưới danh nghĩa một người đồng hương. Nhiều năm qua đã giúp che giấu vô số hành động trong bóng tối của ông ta. Hơn nữa, nó chỉ cách Trình Phủ một con hẻm. Vì vậy nhiều năm qua, mọi động tĩnh lớn nhỏ của Trình gia, Lục Giai đều có thể nắm bắt từ đây. Từ nhỏ đến lớn, ông ta và Trình Văn Huệ vẫn luôn không hợp nhau. Nhưng trong triều đình, nếu nói người ông ta tin tưởng nhất, thì không ai khác ngoài Trình gia. Trình Văn Huệ tuy tính tình nóng nảy, nhưng lần này muốn trừng trị nhà họ Liễu, nhất định phải có ông ta, người đang giữ chức ngự sử. Ra mặt, hai hộ vệ được cài lại trong Lục Phủ đều đã bị thu hút sự chú ý, nếu có thêm người rời khỏi phủ, tin tức nhất định sẽ nhanh chóng truyền đến tai Nghiêm Thuật. Do đó, Lục Giai phải tranh thủ gặp Trình Văn Huệ ngay lập tức. Chỉ cần trong vòng 2 đến 3 khắc ông ta có thể quay lại Nha Môn Hộ Bộ, thì mọi chuyện coi như an toàn. Ánh mắt ông ta chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cát trên bàn. Bỗng nhiên, choang, ngoài sân đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Toàn thân Lục Giai căng cứng, nhanh chóng bước đến cửa sổ. Từ khe cửa khép chặt, ông ta có thể thấy ánh lửa bập bùng bên ngoài cổng viện. Có người đến, giờ này, đột nhiên có người xuất hiện. Ngoài người của nhà họ Nghiêm ra thì còn ai vào đây? Chúng đến nhanh như vậy sao? Lục Giai lập tức đóng chặt cửa sổ, sau đó nhìn về phía cửa phòng. Cánh cửa này thông ra quầy lễ tân của quán trọ. Ông ta có thể rời đi từ cửa trước, nếu không kịp thì vẫn còn địa đạo để ẩn náu. Nhưng nếu như vậy, ông ta sẽ không thể gặp Trình Văn Huệ được nữa. Mở cửa, bên ngoài lại có tiếng quát. Lục Giai nhấc chân đi về phía cửa phòng, nhưng ngay lúc đó, kẹt, cửa sổ phía sau đột nhiên bị đẩy ra. "Đi theo ta." Một bóng người lách qua cửa sổ, ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên chiếc mặt nạ bạc trên mặt hắn. Sáng lấp lánh, Lục Giai chỉ kịp thoáng nhìn thấy một miếng ngọc bội quen thuộc. Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm chặt lấy cổ tay ông ta. Không để ông ta kịp phản ứng, liền kéo ra ngoài cửa sổ. Cách chương